Chương 59. Tin tức Trimno 2 hỏng làm mọi người chết nháy mắt đã nhan nhản trên trang đầu các tờ báo lớn. Toàn thể Trim đều bị mời đến sở cảnh sát thẩm vấn. Phòng thí nghiệm cũng bị đóng cửa ngay hôm đó. Cảnh sát niêm phong tất cả tài liệu, thiết bị và máy móc, mời chuyên gia ở Viện Nghiên cứu Khoa học đến giúp phân tích, điều tra nguyên nhân tai nạn, xe là sự cố hay là do con người gây ra. Bị thẩm vấn một buổi chiều, mấy người họ mới được thả ra. Lúc tập hợp lại ở cửa, mắt mọi người đều sưng đỏ, mặt xám ngoét hệt như lúc rời khỏi bệnh viện. Trimno 2 mất khống chế và cái chết của Lý Duy đã mang đến đả kích hủy diệt cho họ. Càng tồi tệ hơn khi tất cả đều khờ dại nghĩ rằng nó sẽ dừng lại cho đến trước giây phút cuối cùng, dù rằng không thể. Túi khí an toàn đã bung ra nhưng tốc độ xe quá nhanh, cấp cứu liên tục vẫn chẳng ăn thua. Từ bệnh viện đến sở cảnh sát, người họ đều lạnh toát, không hề nói bất cứ câu nào. Khoảnh khắc chính con người trẻ tuổi đứng chờ cổng tòa nhà cảnh sát tâm trạng, họ hệt như lá mùa thu khô héo, vắng lặng, tiêu điều bay lả tả. Ngoài cổng phóng viên chen chúc như bầy sói đợi dê ra cửa, còn bầy dê thì hoảng hốt, mâu thuẫn, tiến thoái lưỡng nan, không ai muốn cất bước. Anh cảnh sát thấy họ đáng thương bèn trấn an. Ở đây không còn việc gì nữa, các em về đi. Đỗ Nhược không thấy Cảnh Minh đâu, run hỏi. Nhóm trưởng của bọn em đâu ạ? Còn đang bị thẩm vấn, phải chờ một lát, các em lên xe về trước. Hỗ trợ phía cảnh sát niêm phong phòng thí nghiệm đi. Suy cho cùng, họ cũng chỉ là nhóm thanh niên 18-19 tuổi, nghe nói thế đều chút khủng hoảng. Sao phải niêm phong? Thủ tục là vậy. Đỗ Nhược nhỏ giọng. Có thể chờ nhóm trưởng của bọn ra, bọn em ra rồi cùng đi không? Cần xử lý bây giờ, không thể chậm trễ. Nhóm trưởng của các em cũng sẽ được thả về thôi, đừng lo. Chẳng qua là điều tra theo trình tự thôi. Cô định nói gì đó, nhưng Vạn Tử Ngàn đã kéo lại, lắc đầu. Lúc nhóm họ lên xe rời khỏi sở, thì phóng viên bên ngoài đã ùn ùn kéo đến. Mọi người cúi gằm đầu, nhưng Đỗ Nhược vẫn rướng cổ quay lại tìm kiếm gì đó. Trùng hợp thấy xe chú Cảnh Viễn Sơn lái ra, chạy về hướng ngược lại. Cả đám phóng viên kéo nhau chạy về phía đó, chụp ảnh, phỏng vấn, vỗ mùi và thân xe. Đỗ Nhược kinh hãi. Trong khoảnh khắc đó, dường như cô thấy được bóng dáng mơ hồ của Cảnh Minh trong xe. Nhưng cô còn chưa kịp cất giọng, thì tầm nhìn đã bị đám đông ngăn trở. Cô nhoài ra cửa kính, bỗng nhớ lại tình cảnh ở bệnh viện. Khi ấy, người thân của Lý Duy gào khóc đến xé lòng. Mấy người họ đờ đẫn ngồi bệt ở hành lang, nước mắt không ngừng rơi. Cảnh Minh đứng tựa vào tường, môi tím tái, mắt vô hồn như thể đã chết. Chỉ có bàn tay siết chặt thành quả đấm run rẩy từng cơn. Không biết do sợ hãi, bị thương, mờ mịt hay tuyệt vọng. Cô chưa kịp thoát khỏi nỗi bàng hoàng, chưa kịp trấn an cậu thì cảnh sát đã đến, đưa cả nhóm rời đi trước ánh mắt của bao người. Cô không sao biết được, cảnh tượng ở hành lang bệnh viện ấy đã trở thành ấn tượng cuối cùng mà Cảnh Minh để lại cho mình. Về sau, Đỗ Nhược không còn gặp được Cảnh Minh nữa. Điện thoại di động cậu tắt máy, gọi đến không được, nhắc cũng không trả lời. Cô gọi cho dì Minh Y, nghe giọng dì rất yếu ớt và thương tâm, không chịu nói đến Cảnh Minh, cũng không trả lời về tình trạng của cậu. Cô vừa nhắc đến cậu là dì nghẹn. Dì khéo léo từ chối việc Đỗ Nhược muốn đến nhà xin gặp cậu, ngược lại còn thỉnh cầu Đỗ Nhược và bất cứ ai trong nhóm Trem đừng đi tìm Cảnh Minh. Cậu là người kiêu ngạo và tự phụ đến thế, sự kiêu ngạo nghễ mà và liều lĩnh xưa nay của cậu, giấc mộng của cậu, niềm tin của cậu, ngay cả lòng tự tôn còn lớn hơn cả trời kia, vào khoảnh khắc bản thân chết đi đã bị phá hủy triệt để, trở nên nát bấy. Đỗ Nhược hứa với dì không đi tìm Cảnh Minh. Lúc buông điện thoại xuống thì giàn giụa nước mắt. Một ngày, hai ngày rồi ba ngày của cô đều trôi qua trong giọng nói thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Lặp đi lặp lại, biết rõ điện thoại kia không gọi được nhưng vẫn không ngừng gọi điện và nhắn tin. Chờ ngày nào có tâm trạng cậu khá lên, có lẽ sẽ xem nó, có lẽ sẽ liên lạc với cô. Vậy mà ngày ấy mãi không đến, trường học trở thành địa ngục. Tất cả sinh viên đều bàn tán về Cảnh Minh. Có người tiếc nuối, thương hại, thở dài, và cũng có người chế giễu. Cô đi đến đâu cũng nghe thấy, cô không dám lên mạng, vì nơi ấy đã tràn ngập những lời thóa mạ và chỉ trích. Trong lớp cũng không được yên bình. Thiếu đi lớp trưởng, cả lớp đều đắm chìm trong không khí đau thương và đè nén. Trở về phòng ký túc xá càng khiến người ta nghẹt thở hơn. Khu Vũ Thần không nói lời nào, chỉ im lặng khóc suốt 3 ngày. Dù rằng cô ấy vẫn đi học, nghỉ ngơi như bình thường, nhưng chỉ cần rảnh rỗi lại ngẩn người rơi lệ. Đỗ Nhiều cẩn thận chăm sóc cho cô ấy, giúp cô ấy lấy nước, dọn dẹp bàn học. Một tuần sau, Khu Vũ Thần đột ngột cất lời. Đỗ Nhược, mình rất hối hận. Hối hận việc gì? Tại sao lần đó mình lại giúp cậu thi hùng biện chứ? Nếu như mình không tham gia thì tốt biết mấy. Như vậy sẽ không để ý đến anh ấy, sẽ không thích anh ấy, và bọn mình cũng sẽ không quen nhau. Như thế thì bây giờ anh ấy chỉ là một người bạn học xa lạ, mình sẽ không đau lòng đến vậy. Tim Đỗ Nhược đau như cắt, há miệng rất lâu nhưng không thể thốt nên lời. Cuộc đời này làm gì có nếu như, chỉ có thực tế ảm đạm xám xịt sau tai nạn mà thôi. Hơn một tuần sau, rốt cuộc Đỗ Nhược lấy hết can đảm đi đến tòa nhà thí nghiệm. Trên cửa phòng thí nghiệm của Dream dán giấy niêm phong, bất cứ ai cũng không được phép vào. Cảm xúc khó chịu cuồn cuộn trong lòng ngực, cô không chịu nổi, định quay người đi thì thấy Chu Thao đi đến. Cậu cười khổ. Đã thành thói quen rồi, luôn vô thức đi đến nơi này. Mấy ngày nay Chu Thao cũng tiều tụy nhiều, trong phòng đột nhiên thiếu mất hai người, dường như mỗi phút mỗi giây đều nhắc nhở về sự thất bại và bi kịch của họ. Mỗi người đều sống trong cực khổ và thảm thương, không thể chấp nhận sự thật. Đỗ Nhược, cậu xem, có phải đến giây phút cuối cùng, Lý Duy vẫn tin rằng Nô Hai sẽ dừng lại không? Chu Thao lẩm bẩm. Ngay cả mình cũng cho là vậy. Đến tận hôm nay, mình vẫn không tin được là chúng ta đã thất bại. Đến tận hôm nay, mình vẫn không tài nào chấp nhận được. Đỗ Nhược thảng thốt, cô cũng không tin. Những ngày qua như sống trong ác mộng, luôn mong đợi có thể tỉnh lại. Cậu có liên lạc được với anh ấy không? Không ai tìm được cậu ấy cả. Mình đã hỏi mẹ cậu ấy, nhưng không dám gọi nhiều vì mỗi lần như thế đều làm gì đau lòng. Đáy mắt Chu Thao nhuốm vẻ cô đơn. Lúc này chắc chắn cậu ấy là người đau khổ hơn ai hết. Mũi Đỗ Nhược cay cay, cô biết nhưng không dám tưởng tượng ra cảnh đó. Có chuyện này không biết nên nói với cậu không? Có việc gì thì cứ nói thẳng đi. Bên phía cảnh sát đã kết án rồi, nguyên nhân cũng không tìm được. Nguyên nhân Trimno 2 mất kiểm soát, nhưng có thể phán đoán được là do tốc độ, điều khiển, cảm biến và phanh chồng chéo lên nhau. Xác định là do bản thân máy móc, không phải do người gây ra. Kết luận thất bại là do lỗi kỹ thuật. Nhưng chuyện xảy ra như vậy, trường học cần phải có động thái gì đó. Phải có người chịu trách nhiệm do sự thất bại này. Ý cậu là... Chuyên gia điều tra nói khả năng lớn nhất dẫn đến việc Nô 2 mất kiểm soát là do kỹ thuật và biện pháp phòng ngừa an toàn hiện nay không thể đáp ứng được tốc độ vận hành, toàn thân và ý thức tự chủ của nó. Sự cố lần này, trường quy tội cho Cảnh Minh đã tùy tiện cải tiến Nô 2, muốn đuổi học cậu ấy. Người cô lạnh run. Mình phải đi tìm họ. Cậu nghĩ bọn mình chưa đi tìm sao? Vô ích thôi, Hà Vọng còn có thể hack trang web của trường trút giận. Nhưng chúng ta không thể làm được gì cả, chỉ dựa vào bản thân Cảnh Minh thôi. Nghĩa là sao? Nhà Cảnh Minh có thế lực, nếu thừa kiện với trường, nói trách nhiệm không phải ở cậu ấy, nhất định có thể thắng. Lòng cô đau nhói đến mặt mày trắng bệch. Với tính cách của anh ấy, không thể nào vì chuyện này mà thưa kiện trường. Chu Thao buồn bã ôm mặt. Mình có nhắn tin cho mẹ cậu ấy, nhưng dì không để ý đến mình. Mình không biết rốt cuộc họ nghĩ thế nào. Vạn Tử Ngang nói chú và dì không bàn gì với trường, chủ động bồi thường số tiền rất lớn cho nhà Lý Duy. Giống như họ ngầm thừa nhận trách nhiệm của sự cố lần này là ở Cảnh Minh. Nếu việc này lan truyền ra ngoài, trên mạng lại... Không giống như người ngoài đã nghĩ. Chú và dì rất lương thiện, vô cùng thương yêu anh ấy. Họ chỉ là... Lòng cô đau khổ đến mức không nói được lời nào, lát sau mới bình tĩnh lại. Mình đi tìm dì. Cô lập tức liên lạc với Minh Y, thuật lại ý định của trường học. Lần này Minh Y đồng ý gặp cô. Hai người hẹn nhau ở quán cà phê. Lúc thấy Minh Y, Đỗ Nhược hoảng hốt thật lâu. Rõ ràng dì đã gầy đi. Tuy vẫn tao nhã nhưng không sao che được vẻ hốc hác nơi đáy mắt và trên gương mặt. Đỗ Nhược có vô số lời muốn nói, cũng muốn lễ phép hỏi thăm. Nhưng vừa mở miệng thì tất cả ngôn ngữ đều mắc kẹt nơi cổ họng. Chỉ muốn nói được mỗi câu. Anh ấy vẫn ổn chứ ạ? Không ổn. Minh Y hít sâu, mắt đỏ hoe. Nửa tháng qua, nó đều giam mình trong phòng, không bước ra ngoài, không hề nói một câu, giống như sắp gục ngã rồi. Giờ phút này người phụ nữ luôn ung dung, nhân từ đã rưng rưng nước mắt. Tiểu Nhược, con trai gì giống như sắp sụp đổ rồi, vì hy vọng nó có thể khóc. Có thể nổi giận, đập phá cũng được. Ít nhất cũng bộc phát ra. Nhưng nó lại im lặng, không chút động tĩnh. Đỗ Nhược nắm chặt mép bàn. Dì, con có thể gặp anh ấy không? Chỉ một lần thôi là được. Con đi nói với anh ấy, đây không phải là lỗi của anh ấy. Ít nhất không phải của một mình anh ấy. Vô ích thôi. Không ai hiểu tính cách nó hơn gì. Nó không còn mặt mũi gặp bất cứ ai nữa, nhất là con. Nó càng thích một người thì sẽ càng kiêu ngạo trước mặt người đó. Nhưng giờ gặp con sẽ chỉ khiến nó đau khổ hơn. Lòng tự tôn của nó không chịu đựng được. Còn ba nó, bình thường nó không phạm lỗi gì cũng la mắng vài câu. Song lần này gây ra họa lớn như thế mà ông ấy không nói lấy một câu. Bởi vì lần này khác. Ba nghẹn lời không nói được nữa. Tim Đỗ Nhược như bị dao cắt, mắt hoen đỏ. Vậy anh ấy phải làm sao bây giờ? Dì, phải làm sao mới có thể khiến anh ấy thoát khỏi tình trạng này? Dì không biết. Vạn Tử Ngang và Chu Thao đều nói với dì về chuyện ở trường. Dì và ba, nó cũng đã từng nghĩ đến việc kiện ra tòa. Nhưng lại thôi. Nó tuyệt đối không đồng ý, đùn đẩy trách nhiệm với trường. Nó thà chết còn hơn. Còn hỏi gì phải làm sao ư? Tiểu Nhược, dì không biết làm sao cả, không còn cách nào hết. Minh Y đưa tay lên che mắt. Cả người Đỗ Nhược như hóa đá. Cô có thể tưởng tượng được tình trạng hiện giờ của Cảnh Minh. Màn mưa dày cộm che kín căn phòng tối đen trong một tia, không một tia sáng. Cậu co ro trên giường, bất động như đã chết. Trái đất vẫn quay, hằng ngày mặt trời vẫn mọc và lặn. Ngày và đêm vẫn luôn luân phiên thay đổi. Cuộc sống bên ngoài vẫn tiếp diễn, nhưng cậu lại vô tri vô giác, không còn sức sống. cứ thế trầm mặc trốn trong bóng tối. Sau khi gặp Minh Y, tâm trạng Đỗ Nhược càng đau khổ bội phần, tim cô như ngâm dưới đáy biển lạnh băng, như có ai cầm dao đâm hết nhát này đến nhát khác. Cô ngồi xe buýt trở về trường, nhìn Bắc Kinh mùa thu vàng rực, những tia nắng chói chang như lửa thiêu đốt mắt cô. Mùa thu rạng ngời như thế, vậy mà đáy lòng cô lại như mảnh đất hoang vu. Đỗ Nhược rơi vào đường cùng, vì vậy cô đi tìm thầy Lương Văn Ban. Chuyện đã qua nửa tháng, thầy Lương vẫn sa sút, sầu thảm và tuyệt vọng. Sự thất bại này gây ra đả kích vô cùng lớn với ông. Vừa thấy Đỗ Nhược, thầy đã hỏi ngay: "Hiện giờ Cảnh Minh thế nào?" "Không ai gặp được anh ấy cả." Lương Văn Ban càng thương cảm hơn. "Thầy cũng không liên lạc được. Xảy ra chuyện này, nhóm giáo viên hướng dẫn đều không thể thoái thác trách nhiệm, đều không phải lỗi của mình em ấy, nhưng thằng bé quá tự phụ, không chịu đựng được biến cố này." Đỗ Nhược nghe xong liền xin gì ạ? "Đã cố hết sức, nhưng về phương diện hành chính, thân phận thầy giáo như các thầy không can thiệp được. Thậm chí giáo sư Chân đã nghĩ hết cách liên lạc với IMT giúp em ấy, để em ấy qua bên kia học sớm. Nhưng mà nếu trường quy trách nhiệm cho anh ấy rồi đuổi học, có phải anh ấy sẽ không đi được không ạ?" "Phải, tiếp tục như vậy, về sau em ấy sẽ không còn cơ hội trở mình trong lĩnh vực này đâu." Cô hoảng hốt vội la lên: "Thầy, em xin thầy hãy nghĩ cách khác đi. Trường không thể nào làm như vậy. Người chết trong sự cố lần này là bạn thân nhất của anh ấy. Anh ấy đau khổ hơn ai hết. Dự án thất bại không nên chỉ mình anh ấy gánh trách nhiệm." Lương Văn Ban im lặng giây lát. "Thầy vẫn còn một cách, chỉ là nếu không thành công, em sẽ có nguy cơ bị trường đuổi học." Đỗ Nhược chẳng mảy may nghĩ ngợi: "Cách gì ạ?" Chương 60. Lúc Đỗ Nhược gõ cửa văn phòng, phó khoa viên đang cười nịnh nọt gọi điện thoại. "Trưởng khoa Ngô, chuyện này nhất định sẽ được giải quyết thỏa đáng, khiến mọi người hài lòng. Cuộc họp báo về sự cố lần này sẽ tiến hành vào sáng mai như bình thường. Phiền cho thầy rồi." Ông ta đặt điện thoại xuống nhìn ra cửa, cau mày. "Có việc gì?" Đỗ Nhược đi đến trước bàn phó khoa viên, tự giới thiệu: "Phó khoa viên, em là Đỗ Nhược, thành viên của RIM." Phó khoa viên vừa nghe thấy, mày càng cau chặt hơn: "Bọn em cứ đến quấy rầy mãi thế, có cho tôi làm việc không?" "Nếu ai cũng đến, sao trường lại không thể lắng nghe ý kiến của bọn em?" "Ý kiến gì? Đã chết người rồi còn bày đặt ý kiến?" Đỗ Nhược bị ông ta dọa sợ, run run lên tiếng: "Đó là trách nhiệm của mọi người, tại sao lại đẩy lên hết đầu của anh ấy? Dự án thất bại, phá hủy danh dự của trường trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật thì đổ mọi tội lỗi lên đầu anh ấy, nói anh ấy tự phụ không nghe khuyên can. Đương nhiên quá đơn giản, nhưng danh dự của trường quan trọng, tiền đồ của anh ấy không quan trọng sao? Anh ấy đã dành nhiều vinh dự về cho trường như vậy. Bây giờ vừa xảy ra chuyện thì hủy hoại tương lai của anh ấy, vậy không quá đáng à?" Phó khoa viên giận tím mặt. "Vốn là cậu ta kiêu căng liều lĩnh, không nghe khuyên bảo. Tôi đã sớm thấy cậu ta chả có tiền đồ gì, tự phụ tự mãn, khinh người bằng nửa con mắt. Các cô các cậu nói trách nhiệm của cả nhóm. Tốt, sau này ai đến tìm tôi, ký tên gánh chịu trách nhiệm, gì đó đều bị đuổi cùng với cậu ta hết." Mắt cô thoát đỏ thoát trắng, chợt tỉnh táo lại: "Phó khoa viên, chưa từng có ai can ngăn bọn em cả." "Cái gì cơ?" "Muốn đuổi thì đuổi luôn cả nhóm giáo sư, phó giáo sư hướng dẫn bọn em luôn kìa." Lòng ngực cô phập phồng, gằn từng câu từng chữ. "Mỗi lần cải tiến dự án đều được giáo sư phê chuẩn, trên báo cáo phản hồi đều có chữ ký của họ. Dự án thất bại, nhóm phó chết, ai cũng không thoát được liên quan." Nếu thầy kiên quyết đẩy hết trách nhiệm lên người Cảnh Minh, em... Cô cắn răng. Em sẽ tìm phóng viên, công khai toàn bộ báo cáo ghi chép nội bộ của Rim, để mọi người biết toàn bộ tiến trình thực hiện đều được cả nhóm đồng ý. Còn có giáo sư Trần Đạo Minh, Lương Văn Bang, Dương Trường Thành, phó giáo sư Từ Viễn đều nhất trí đồng thuận, muốn chết thì tất cả cùng chết, để cho tất cả giáo sư và sinh viên xuất sắc của trường đều bị đuổi hết đi. Em... Ông ta vỗ bàn đứng dậy, chỉ thẳng vào mũi Đỗ Nhược. Họ đều là thầy và bạn học của em đấy. Em mặc kệ, các người không thể ép anh ấy vào chỗ chết được. Anh ấy... Nói đến đây, mắt cô đã ướt đẫm và nghẹn ngào. Anh ấy đã xuất sắc như thế, các người ép anh ấy vào con đường cùng. Còn anh ấy không hề muốn kiện các người ra tòa. Phó khoa viên, trường không thể làm như vậy. Ban đầu thử xe thành công, anh ấy không hề băn khoăn, chia ngay 20% cổ phần cho trường, nói rằng đây là phần mà nhà trường đáng được hưởng. Nhưng các người thì sao? Đoạt giải thì giành tiếng tăm huy hoàng, thất bại thì phủi sạch quan hệ. Các người không thể làm như vậy. Sắc mặt phó khoa viên đen sì, thở hồng hộc không nói nên lời. Em không biết có thể thuyết phục được thầy không, nhưng mà em vẫn giữ ý định của mình. Nếu trường muốn hủy hoại anh ấy thì em sẽ lôi hết sinh viên và giáo sư xuống hố chôn chung. Đỗ Nhược ra khỏi văn phòng liền chống ngay vào vách tường, sợ đến mức chân bủng rủng trở về ký túc xá. Sắc mặt cô càng trắng bệch, ôm mình ngồi trên ghế không ngừng run rẩy. Hà Hoang Hoang còn định nói gì nữa. Hà Hoang Hoang nghe cô kể lại, sợ đến mức nhảy dựng. Cậu yêu quá hóa ngu rồi, điên sao? Nếu mấy lời uy hiếp của cậu vô dụng, trường kiên trì xử phạt cậu ta và đuổi cổ cả cậu luôn thì làm sao? Cậu không đi học, không cần tiền đồ nữa hả? Nhà cậu ta còn có công ty lớn để thừa kế, còn cậu thì sao? Tiền đồ của cậu, ta cần đến lượt cậu mang tiền đồ của mình ra đánh đổi à? Cậu đừng nói nữa. Đỗ Nhược gào lên, ôm lấy đầu mình khóc nức nở. Hà Hoang Hoang còn định nói gì nữa, nhưng đã bị Hạ Nam cản lại. Đừng nói nữa, có hơi sức như vậy thì tìm thêm người lên diễn đàn BBS để chủ đề thỉnh cầu của nhóm Hà Vọng lên top đi. Đêm đó, Đỗ Nhược nơm nớp lo sợ không sao ngủ được. Lỡ như cô bị đuổi học thì sao? Làm sao về nhà gặp mẹ đây? Cô quá đỗi căng thẳng, thức trắng cả đêm đến tận lúc trời hửng sáng. Khi Hạ Nam mở máy tính lên xem cuộc họp báo của trường được phát sóng trực tiếp, cô trốn trên giường bịt tai lại, vùi đầu vào gối. Cô chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập kịch liệt và âm thanh ù ù chao đảo. Cố gắng cách ly bản thân với tất cả mọi thứ bên ngoài. Mãi đến khi cô loáng thoáng nghe thấy tất cả trình tự đều bình thường, là tai nạn ngoài ý muốn. Đây là thất bại của cả trường, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm. Hà Hoang Hoang mừng rỡ hét ầm lên. Đỗ Nhược, Đỗ Nhược. Cô hơi thả tay ra, nghe phóng viên hỏi. Dự án sẽ dừng lại sao? Phải quan sát một thời gian. Giọng người đại diện phát ngôn cho trường trầm ổn truyền đến. Trên con đường nghiên cứu khoa học luôn luôn có thất bại và chướng ngại, khiến người ta tan nát cõi lòng. Vì vậy thành công và thành tựu mới trở nên hiếm có vô cùng. Hy vọng những bạn thanh niên trẻ đừng vội nản chí, đừng vội chùn bước. Hãy đứng dậy và tiếp tục hành trình, trường sẽ vẫn mãi ủng hộ các em. Môi đổ nhược tái nhợt, rùng lẩy bẩy, lệ nóng ào ạt tuôn trào nhưng không cất lên được âm thanh nào. Sóng gió của Dream No 2 từ đó kết thúc. Một tháng đầu còn có người rối rít bàn tán tò mò Cảnh Minh sẽ đi đâu về đâu. nhưng cậu không hề xuất hiện. Hơn một tháng sau, chỉ còn rất ít người nhớ đến cậu. Đỗ Nhược vẫn ngày ngày gọi điện cho cậu, rồi ngày ngày ngủ thiếp đi trong âm thanh thuê bao quý khách vừa gọi. Cô cũng kiên trì nhắn tin cho cậu dù chỉ là đá chìm xuống giếng. Cô từng gửi tin nhắn cho dì Minh Y. Dì thử liên lạc với lão tiên sinh Ngôn Nhược Ngu đi ạ. Có lẽ Cảnh Minh sẽ bằng lòng nói chuyện với ông ấy. Nhưng Minh Y không hồi âm. Thu đi đông đến, lá vàng rơi lả tả, chỉ để lại những nhành cây trơ trụi. Cảnh Minh tựa như bốc hơi khỏi thế giới này. Còn Đỗ Nhược đã trở lại cuộc sống bình thường. Hằng ngày vẫn qua lại lớp học, thư viện, ký túc xá, phòng ngủ, tĩnh lặng và bế tắc như ao tù nước động. Thời gian thấm thoát lại đến năm mới. Tháng 1 không khí lạnh ùa về, tuyết phủ trắng xóa khuôn viên trường. Đêm đó Đỗ Nhược quấn khăn quàng cổ, che đi miệng và mũi, cúi đầu từ từ đi về ký túc xá. Tiếng giày dẫm lên tuyết nghe sột soạt. Lúc cô vào thang máy thì điện thoại trong túi rung lên. Hà Hoang Hoang gửi tin đến. Đây có phải là Cảnh Minh không? Mở ảnh ra, bên thân cây khô dưới sân ký túc xá có một người đang đứng, dáng cao dong dỏng, mặc áo khoác đen, đầu đội mũ lưỡi trai cũng màu đen, đeo khẩu trang che kín mặt. Bả vai lộ rõ vẻ nét ủ rũ, chỉ là một bóng người trong cảnh đêm mơ hồ. Nhưng tim Đỗ Nhược lại như bị xé toạc. Cô hét toáng lên, dừng lại, dừng lại. Song cửa thang máy vẫn đóng. Vội vàng ấn nút tầng 2, cô sốt ruột như bị lửa đốt, vội vã lao ra ngoài. Dưới tán cây không có bóng người nào cả, tim Đỗ Nhược cũng trở nên trống rỗng. Đỗ Nhược chạy như điên loạn trên đường, giáo giác nhìn xung quanh, trạm gác, tình nhân, sinh viên và các tòa nhà. Tất cả tựa như dòng nước thi nhau lướt qua mắt cô. Thế nhưng không hề có Cảnh Minh. Hà Hoang Hoang chạy đến. Vừa rồi mình còn thấy cậu ta đi phía sau cậu, nhưng không nhận ra. Người đâu? Đỗ Nhược hỏi to. Anh ấy ở đâu? Đi về hướng bên kia kìa rồi. Đỗ Nhược tức tốc đuổi theo, không ngừng bắt lấy người xung quanh. Không phải cậu, không phải cậu, cũng không phải cậu. Chạy mãi đến cuối đường vẫn không gặp được cậu. Cô hoang mang quay đầu lại. Anh ấy đâu? Hà Hoang Hoang cũng quýnh lên. Khi nãy ở đây mà. Tại sao cậu không ngăn anh ấy lại? Tại sao không giữ anh ấy? Đều tại cậu. Đỗ Nhược ngồi bệt xuống, bật thềm ven đường khóc nức lên. Hà Hoang Hoang lo lắng cuống cuồng vuốt đầu cô. Cậu đừng khóc, mình đi tìm cậu. Mình đi tìm cho cậu, để mình đi tìm. Đêm đông gió rét, tuyết bay lơ lửng như đang dãy múa giữa không trung. Tay Đỗ Nhược lạnh buốt, liên tục gọi vào số điện thoại ấy. Thuê bao quý khách vừa gọi. Cô nghe giọng nói máy móc kia, tiếng khóc càng chua xót, cào xé cõi lòng. Cúi gặp người không thẳng dậy nổi. Cuối cùng cô đã trút nỗi đau khổ chua xót mấy tháng qua bằng tiếng gào khóc thương tâm. Phía sau thân cây, bóng dáng người con trai gầy gò trong trang phục màu đen thoáng khựng lại, nhưng cuối cùng lại quay người rời đi, biến mất trong màn đêm đông thâm thẳm. Đỗ Nhược ngày càng trở nên an tĩnh, mỗi ngày đều ru rú trong thư viện. Bạn cùng phòng còn chưa thức, cô đã ra khỏi cửa. Ban đêm mọi người đã rửa mặt đi ngủ, cô mới trở về. Chờ thi học kỳ xong cô sẽ lập tức về quê, nghỉ Tết cũng không định ở lại trường. Mọi ngõ ngách trong trường đều có bóng hình của Cảnh Minh. Xung quanh đều là những hồi ức về Trim, cô sắp ngạt thở đến chết rồi. Cuộc sống như thế kéo dài hơn 2 tuần. Vào một buổi sáng sớm, cô đang ở thư viện đọc sách thì nhận được tin nhắn của Vạn Tử Ngang. vừa nghe thầy Lương bảo hôm nay Cảnh Minh xuất ngoại. Đỗ Nhược sững sờ như hóa đá. Bắc Kinh tháng 1, vạn vật điêu tàn, đường cao tốc đến sân bay ngoài cửa xe in đậm một màu xám xịt, những cành cây bên đường khẳng khiu trơ trụi. Cảnh sắc giăng kín sương mù mờ nhạt, Cảnh Minh ngồi tựa vào hàng ghế sau, sắc trời xám trắng phản chiếu nơi đáy mắt đen thâm thẳm như hồ nước chết, không gợn nổi sóng của cậu. Cậu chợt nhớ đến lời cầu nguyện đêm giao thừa năm ngoái, chưa đến một năm mà cậu đã không còn gì nữa. Còn cô gái ngồi cạnh cậu trong đêm giao thừa ấy, thì cậu hận bản thân mình, hận mình còn trẻ tuổi ngông cuồng, không gìn giữ được gì, không bảo vệ được gì. Minh Y nhẹ nhàng nắm tay cậu, nhưng cậu không có bất cứ phản ứng nào. Họ nhanh chóng đến sân bay, dừng ở tầng ga đi. Cảnh Viễn Sơn và Minh Y xuống xe, tài xế Trần xách hành lý rồi mở cửa xe giúp Cảnh Minh. Cậu vẫn không buồn cử động. Minh Y nhỏ nhẹ bảo, Cảnh Minh xuống xe đi con. Cậu ngồi trong giây lát mới bước xuống. Cảnh Viễn Sơn kéo vali vào đại sảnh. Cảnh Minh đi được vài bước thì đột ngột dừng lại, sắc mặt thoáng chốc trở nên cực kỳ khó coi, lòng ngực phập phồng kịch liệt. Cậu ngẩng đầu nhìn ba mẹ, rồi thình lình quay người đi ra xe, nhưng đi được mấy bước lại quay vào. Cứ thế lặp đi lặp lại, đến đi đi như có thứ gì đó đang lôi kéo, muốn xé cậu thành hai nửa. Cậu bị vây trong cảnh tiến thoái lưỡng nan, vừa sốt ruột vừa đau khổ tột cùng, mắt đỏ hoe, môi run run nắm chặt lấy tóc mình, tiếng nức nở đau đớn lặng lẽ vang lên trong không gian ồn ả. Minh Y lập tức tiến đến. Cảnh Minh, cậu con trai cao 1m86 bất chợt ngồi thụp xuống, ôm đầu khóc thét. Cửa sân bay người qua kẻ lại, cậu cúi đầu khóc tức tưởi. Bả vai gầy gò run rẩy như đứa trẻ phải chịu đựng mọi ấm ức chua xót đã đè nén hai tháng qua, rốt cuộc đến giờ phút này cũng bộc phát. Cảnh Minh, Minh Y đưa tay vuốt tóc cậu định trấn an, nhưng ngay sau đó nước mắt bà cũng tuôn trào. Bà che mặt quay người đi, lẳng lặng rơi lệ. Cảnh Viễn Sơn mắt hoen đỏ đi, đến ngồi xổm xuống vỗ vai con trai mình. Đừng hận mình trẻ tuổi, một ngày nào đó con sẽ trưởng thành, vấp ngã rồi mới chững chạc được. Cậu nghẹn ngào lắc đầu. Nếu muốn gặp, bây giờ bà gọi con bé đến tiễn con. Thân thể cậu thoáng cứng đờ, lắc đầu quầy quậy, tiếng khóc càng dữ dội hơn. Cảnh Viễn Sơn ngẩng đầu, thở dài một hơi, đôi mắt ông hoen đỏ, đồng đầy bất lực. Trong cơn gió bất trích gào, Đỗ Nhược ngồi trên khán đài vắng tanh, lạnh đến mức cả người run lẩy bẩy. Điện thoại di động vẫn bỏ trong túi giữ ấm, không biết cô đang sợ điều gì. Cuối cùng, Đỗ Nhược lấy điện thoại ra gọi vào số Cảnh Minh, nín thở chờ đợi. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện đang bận, tim cô chùng xuống. Bận ư, cậu đang gọi điện thoại cho cô sao? Đỗ Nhược bật dậy khỏi ghế, yên tĩnh chờ đợi. Một giây, rồi hai giây, bên kia không hề gọi đến. Cô hoảng hốt vội vàng gọi lại. 2 tháng trôi qua, rốt cuộc cậu đã chịu mở điện thoại rồi. Bên kia chậm chạp không bắt máy. Cô biết giờ khắc này cậu nhất định đang cầm điện thoại. Điện thoại bắt máy, đầu bên kia yên lặng đến lạ, không có bất cứ âm thanh nào. Alo, cô thử thăm dò. Vẫn lặng phắt như tờ. Đỗ Nhược nhẹ giọng. Anh thế nào rồi, có đỡ hơn chưa? Cậu vẫn không đáp. Anh nói chuyện đi, cô nghẹn ngào gần như cầu khẩn. Lại chốc lát im lặng, cậu bỗng khẽ khàng. Nhược Xuân, tim cô rung lên. Vâng. Đừng tìm anh, giọng cậu khàn khàn. Anh không muốn gặp em. Cô hiểu rồi, mắt ửng đỏ, ngoan ngoãn gật đầu. Vậy... Đỗ Nhược nén lệ mỉm cười. Anh hãy ngủ một giấc trên máy bay, quên hết tất cả chuyện ở đây đi. Chỉ cần nhớ ước mơ của anh thôi. Sang bên ấy bắt đầu lại từ đầu nhé. Nước mắt cô giàn giụa, cười dịu dàng, vẫy tay nhẹ nhẹ. Chúc anh tiền đồ gắm hoa, cả đời hạnh phúc. Cậu trầm mặc. Đỗ Nhược Xuân. Bên kia đôi môi Cảnh Minh mấp máy, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thốt được một lời. Em cũng vậy. Tiền đồ gắm hoa, cả đời hạnh phúc. Cậu lặp lại một lần rồi cúp máy. Cô bất ngờ không kịp phản ứng, cũng không kịp nói gì nữa. Đầu kia đã hoàn toàn tĩnh lặng. Trong bãi đổ xe, Cảnh Viễn Sơn và Minh Y đứng chờ bên ngoài. Thỉnh thoảng nhìn về phía Cảnh Minh đang ngồi trong xe qua lớp kính chắn gió. Không biết hai người đã nói gì qua điện thoại, mà sau khi cậu buông di động xuống, cả người đều lặng đi, như có thứ gì đó đã chết rồi. Cậu ngồi trong xe hồi lâu mới bước xuống, bình tĩnh đi ngang qua ba mẹ, tự kéo vali. Đi thôi. Một tuần sau, Dương Trường Thanh thông báo cho Đỗ Nhược biết MIT và Berkeley đều gửi thư mời cho cô. Hai trường này, một ở phía đông, một ở phía tây. Đỗ Nhược chọn Berkeley, khép chặt cánh cửa lòng mình, trả lại sự bình yên cho cậu. Kỳ thi học kỳ thoáng chốc trôi qua. Lúc Đỗ Nhược thu dọn đồ đạc ở ký túc xá, cô chợt nhìn thấy danh sách, những quyển sách năm xưa cậu viết cho cô, và cả 100 tệ kia. Nghĩ đến đêm đó mình còn cảm thấy cậu rất cay nghiệt đáng ghét. Giờ nhớ lại mới phát hiện cậu lương thiện biết chừng nào. Chỉ vì thấy cô ăn mặc phong phanh liền nhét cho cô một đống tiền. Chàng trai ấy rõ ràng có một tấm lòng nhân từ kia mà. Có điều khi ấy cô không hiểu, giờ hiểu ra thì quá muộn rồi. Cô tạm biệt bạn cùng phòng, về nhà một thời gian ngắn, sau đó sẽ xuất ngoại. Mọi người đều buồn bã nhưng không nói nhiều, sợ chạm phải nỗi đau của cô. Chỉ có lời chúc phúc và lời nhắc phải giữ gìn sức khỏe. Trước khi đi rời khỏi trường, Đỗ Nhược đến phòng thí nghiệm REM một chuyến. Giật giấy niêm phong ra, cô đẩy cửa bước vào. Bên trong đóng bụi thật dày, hoàng vu lạnh lẽo. Trong mắt chợt tái hiện hình ảnh ngày xưa, 11 người họ, hoặc cười đùa vui vẻ, hoặc vùi đầu nghiên cứu. Hôm nay cảnh còn người mất, vắng lặng tiêu điều. Trong không khí vẫn còn vương lại dư vị nhiệt huyết tuổi trẻ. Nhưng những người kia đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Ngày trước khi bước qua cánh cổng trường, không ít phụ huynh đưa con mình đi tham quan xung quanh đã dặn dò: con phải cố gắng nhé, thi đậu trường này tương lai sẽ rực rỡ. Thế nhưng giờ khắc này, cô đứng ở nơi từng là phòng thí nghiệm cao cấp nhất của trường, hoang mang, lạc lõng, không biết tương lai họ sẽ đi về đâu. Trim mang ngụ ý rất tốt đẹp, là hào quang của cuộc đời, điều kỳ diệu của sinh mạng. Nó từng là giấc mộng huy hoàng của họ, nhưng cũng như lời nhạc tàn khốc của một bài hát. Khát vọng khiến người ta nhiệt tình hứng khởi, nhưng cũng khiến ta giàn giụa nước mắt. Cô đến trước bàn Cảnh Minh, bất ngờ phát hiện quyển sổ của cậu vẫn còn nguyên. Cậu để khát vọng của mình chôn giấu nơi đây. Lúc cất quyển sổ vào túi, cô vô tình làm rơi chiếc kẹp sách ra. Chiếc lá ba màu đang xen rơi xuống phòng thí nghiệm đầy bụi bặm. Đỗ Nhược sửng sốt, như thể nhớ về cái đêm một năm trước, có lẽ sau khi cậu bỏ đi. Phát hiện không thấy cô đâu, khó hiểu quay lại, tìm mà không gặp. Nhưng đã nhìn thấy chiếc lá này, cô hít sâu một hơi, kiềm chế cảm xúc kẹp chiếc lá vào sổ, bình tĩnh đi thang máy xuống tầng, kéo vali băng qua sân trường giữa ngày đông úa tàn. Nhưng đi được một nửa đường, loa phát thanh bỗng vang lên một bài hát tiếng Anh du dương trầm bổng, nghe vô cùng thê lương trong mùa đông lạnh lẽo. Mãi đến khi nghe được câu "Anh đã nhìn thấy điều nhiệm màu từ Chúa, đã thấy siêu nhân cứu rỗi nhân loại", cô chợt giật mình. Đây là bài nhạc chuông điện thoại của Cảnh Minh. Năm đó cô nghe không hiểu, hôm nay lại nghe rõ mồn một từng chữ. "Chúng ta đều cảm thấy quá mệt mỏi và anh chỉ biết trông cậy vào em. Xin em hãy dẫn lối cho anh đang lắng nghe quyết định từ em đây." Thoáng chốc thời gian như trở lại cuối mùa thu năm ngoái. Cô ở trong phòng ký túc xá của cậu, Eva đáng yêu chạy đến đánh cô một cú, còn cậu cho cô một tấm vé đến xem cuộc thi robot. Cậu chơi game trong quán net, sợ cô chán, liền mở máy tính cho cô. Cậu cho rằng cô không biết dùng máy tính chỉnh bài hát, trong phòng karaoke liền chỉnh giúp cô. Cậu nghe nói cô đến phòng máy, nên nói mẹ mua laptop cho cô. Cậu nghĩ cô ăn không đủ no, liền cho cô thêm sinh hoạt phí. Thấy quần áo cô phong phanh, cho rằng cô không có tiền mua áo ấm, bèn đưa thêm tiền cho cô, giới thiệu sách cho cô tìm đọc, cho cô đường dẫn xem các chương trình tự học. Tham gia thi hùng biện, đập vỡ IMU, đá đểu cô giáo, giảm bóng vì cô. Sinh nhật cậu đều gọi toàn món cô thích, cô lại giận dỗi cậu. Tình cảm bị người ta vạch trần, cậu đứng dưới lầu đợi cô. Mấy ngày sau họ lại cãi nhau vì chiếc vòng tay. Là cô nhạy cảm yếu đuối, tự ti tự ái, là cô chưa đủ trưởng thành, không theo kịp cậu. Vậy mà cô cho rằng cuộc đời của cả hai còn rất dài, cho rằng có thể từ từ tận hưởng. Nào ngờ duyên phận lại dừng đột ngột, ngay cả cơ hội từ biệt cũng không có. Nếu sớm biết họ sẽ chia tay chóng vánh như thế, nếu sớm biết duyên phận mỏng manh dễ vỡ như vậy, cô nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn, trân trọng nhiều hơn. Như vậy thì dẫu ngày hôm nay có xa cách nhau, cô sẽ không tiếc nuối đến thế, sẽ không đến nỗi chưa kịp lưu lại nhiều ký ức tốt đẹp thì đã vội xa nhau. Đỗ Nhược đứng dưới loa phát thanh trường, trên đầu là nhánh cây trụi lá, bầu trời ngày đông xám ngoét hoàn toàn. Ôm lấy nỗi đau giằng xé tim gan, nhưng không sao rơi được nước mắt. Như thể không còn tư cách để khóc nữa. Chẳng qua trong lúc bất chợt, nỗi tiếc nuối bủa vây như sóng dữ tràn bờ. Đỗ Nhược không sao tin nổi, mãi cho đến giờ cô chưa từng chính miệng nói với cậu rằng "Cảnh Minh, em thích anh", thậm chí cô chưa từng gọi tên cậu lấy một lần, càng chưa kịp nói cho cậu biết anh là người rất tốt, tốt đến mức khiến em luôn nuối tiếc. Nếu ban đầu em không trẻ con như vậy thì tốt biết mấy. Như thể trong năm dài tháng rộng sau này, mỗi khi nhớ về anh, em sẽ không phải hối tiếc đến độ nước mắt nhạt nhòa.